Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1320, chương 1320, chân thần thông. Hợp thể chiến kỹ, ngồi ở rộng rãi bên trong cung điện, Hứa Dương rốt cục có thể kiểm tra trận chiến này thu hoạch. Tại đây một trận chiến đấu bên trong, Hứa Dương liên tục đánh giết nhiều tên dị tộc huyền hoàng cường giả. Chỉ có điều, bị phong ấn 10 vạn năm dị tộc cường giả, thật sự là quá mức khốn cùng. Rất nhiều huyền hoàng cường giả trên người liền một cái thiên giai cổ huyền khí đều không có. Hứa Dương đánh chết 3 tên khuyển tộc cường giả trên người có nhẫn chứa đồ thứ này. Thực tại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Căn cứ Hứa Dương ở Doanh Châu Bách tộc cổ chiến trường kinh nghiệm, một dị tộc huyền hoàng cường giả đeo chiếc nhẫn chứa đồ, vô cùng có khả năng giữ lại vị cường giả này suốt đời sở học thần thông diệu thuật, đại diện cho một hoàng giả truyện thừa. Chỉ có điều, bây giờ Hứa Dương đối với một phổ thông huyền hoàng truyện thừa công pháp đã nhìn không thuận mắt. Hắn có đầy đủ tốt công pháp cùng huyền khí, hiện tại tìm kiếm chiến lợi phẩm chỉ là vì tăng trưởng chính mình kiến thức, chống trải tầm mắt, nhìn có hay không niềm vui bất ngờ. Ở nghiệm xem qua một đống không có bao nhiêu giá trị cổ huyền khí mảnh vỡ sau khi, Hứa Dương tâm thần hơi động. Hắn từ trong đó một viên trong nhẫn chứa đồ, lấy ra một quyển quyển gia thú trục, nhẹ nhàng triển khai này một quyển gia thú trục. Mặt trên tràn ngập lít nhà lít nhít man hoang văn tự. Đôi này, chuyện này đối với Hứa Dương tới nói tự nhiên không tạo thành được chướng ngại. Rất nhanh, tinh thông man hoang văn tự Hứa Dương liền đem khối này gia thú trên văn tự cho phiên dịch ra. Hợp thể chiến kỹ, khuyển tộc chấn tộc thần thông. Hứa Dương nhìn thấy gia thú trên phía trên nhất mấy cái đại tự, trong lòng không khỏi chấn động. Hắn rất nhanh nhớ tới, ở thú đầu bài chiến đấu không gian bên trong, 3 tên khuyển tộc cường giả thi triển hợp thể chiến kỹ, cho gọi ra hư không ác khuyển. Loại này chiến kỹ xác thực mạnh mẽ, có thể để cho mấy người thực lực chồng chất, phát huy ra gấp 10 lần lực lượng, có thể so với nhân tộc thập đại tông môn chấn tông bí pháp. Dị tộc đối với huyền thuật cấp bậc phân chia, so với người tộc muốn đơn giản hơn nhiều. Bọn họ chưa bao giờ nói thánh thuật, thiên giai huyền thuật chờ chút phân chia, mà là đem thống nhất gọi là thần thông. Thánh thuật chính là thần thông, thiên giai huyền thuật chính là ngụy thần thông, cho tới địa giai, nhân giai huyền thuật chính là liền ngụy thần thông đô không tính là thô thiển pháp môn. Mà trang này hợp thể chiến kỹ, hiển nhiên chính là khuyển tộc chấn tộc cấp bậc thần thông bí truyền. Hứa Dương trong lòng hừng hực, nếu như loại này bí truyền có thể là nhân tộc sử dụng, như vậy nhân tộc cường giả liên hợp có khả năng phát huy sức chiến đấu, tất nhiên sẽ nâng cao một bước. Chỉ có điều, Hứa Dương rất rõ ràng, như loại bí thuật này, khẳng định có rất lớn sử dụng hạn chế. Tự như cùng Hứa Dương hai đại cường hóa bí thuật như thế. Mặc dù Hứa Dương muốn dạy, những người khác cũng rất khó học được. Tỉ như bát cực dung hợp, muốn học tập người nhất định phải kiêm tu bát cực. Hơn nữa muốn cho huyền lực ở cực kỳ tinh vi sự khống chế, dung hợp thành không can thiệp chuyện của nhau dung hợp huyền lực, như vậy mới có thể làm đến uy năng tăng nhiều. Hứa Dương vừa bắt đầu cũng là ăn rất nhiều vị đắng. Trước tiên từ lưỡng cực dung hợp bắt đầu tìm tòi, sau đó mới dần dần ngộ ra được bát cực dung hợp bí thuật. Cho tới hàng tam thế minh vương gia chỉ thuật, là chiếm được phẫn nộ minh vương tâm kinh bên trong pháp môn. Hứa Dương lúc trước nắm giữ này một gia chỉ thuật, đúng là khá là ung dung. Thế nhưng, Hứa Dương có thể cảm giác được ra, khi hắn triển khai hàng tam thế minh vương gia chỉ thuật thời điểm, tinh hải bên trong 71 khối phẫn nộ phù lục có mơ hồ hô ứng cảm giác, lúc này mới để hắn thi triển như vậy thông thuận. Nghĩ đến, nếu như không có này 71 khối phẫn nộ phù lục, Hứa Dương muốn học được như thế nghịch thiên gia chỉ bí thuật cũng không hề dễ dàng. Tâm thần gom, Hứa Dương từng câu từng chữ địa xem mảnh này gia thú trên thần thông bí pháp, hoàn toàn chìm đắm ở hợp thể chiến kỹ huyền ảo biến hóa bên trong. Bất chi bất giác, thời gian đã qua 3 canh giờ. Hô, chấm ngoặc kép. Đọc xong ra thú thần thông cuối cùng một chữ. Hứa Dương hình như là cùng cấp cao thủ đại chiến một trận. Tâm thần cảm nhận được vẻ uể oải. Này hợp thể chiến kỹ. Thật sự là huyền ảo khó lường. Hứa Dương hiện nay hoàn toàn có thể xác định. Bản này chiến kỹ tuyệt đối là không thua với phẫn nộ Minh Vương tâm kinh bên trong hàng tam thế. Minh Vương gia trì tuyệt diệu pháp môn. Đang nghiên cứu bên trong. Hứa Dương cũng nắm chặt tu luyện hợp thể chiến kỹ một ít điều kiện tiên quyết. Lại muốn cầu xin người tu luyện tinh thần gợn sóng đạt đến nhất trí. Điều kiện như thế này. Quá mức hà khắc rồi. Hứa Dương biết. Nếu nói người tu luyện sóng tinh thần nhất trí. Ý là gia nhập cùng đánh chiến kỹ mỗi một cái thành viên. Đều phải tâm thần tương thông. Tâm thần lực lượng dung hợp làm một. Sau đó sẽ dựa theo pháp quyết vận chuyển huyền lực. Thu được so với thực lực bản thân mạnh mẽ gấp 10 lần lực lượng tăng cường. Ngoại trừ những kia sinh ra chính là sinh đôi. Ba bào thai huynh đệ sinh đôi. Hứa Dương thật không biết. Còn có những người kia tinh thần gợn sóng là nhất trí. Phải biết, trên thế giới không có hai mảnh giống nhau lá cây. Mỗi người linh hồn, tâm thần lực lượng, sóng tinh thần, đều là độc nhất vô nhị. Lẽ nào cái kia ba con khuyển tộc cường giả là ba bào thai? Khá lắm, ba cái huynh đệ sinh đôi, đều tu thành vô địch huyền hoàng cảnh giới. Khả năng này, cũng quá ít ỏi. Hứa Dương âm thầm suy tư. Thiểu tông chủ, Ngô trường lão cùng Đặng trưởng lão mời ngài đi dùng bữa. Có người nói Thương Hòa quốc công chúa còn thân hơn tự tiếp khách đây. Đứng Hứa Dương cửa canh gác, dường như hai đoạn cọc gỗ đế tông đệ tử nói rằng. Hứa Dương đáp ứng một tiếng. Đêm này mê người vô cùng, hợp thể chiến kỹ tạm thời thu cẩn thận. Hứa Dương dự định, có thời gian lại đối với nó tiến hành nghiên cứu. Xem có thể không triển khai trí tôn thần đỉnh cực hạn suy tính năng lực. Hơn nữa thay đổi, rất nhanh, Hứa Dương đi tới trong chính điện. Chủ vị đặc biệt vì là Hứa Dương lưu lại. Ngồi phía dưới Ngô Mạc Phong chờ đế tông trường lão. Lại sau này nhưng là chư vị huyền vương đệ tử. Mà Thương Hòa quốc chủ, mang theo công chúa ở ghế hạng bét cẩn thận bồi tiếp. Hứa Dương ngồi lên rồi chủ vị. Nhìn thấy bàn trên bày ra chính là một ít mới mẻ hoa quả. Lập tức biết Thương Hòa quốc chủ nhất định là trước đó nghe tu huyền cao thủ ẩm thực quen thuộc. Mới làm ra loại này an bài. Tu vi càng cao cường giả. Ăn uống phương diện cần cũng là càng thấp. Huyền quân cảnh giới sau khi cường giả. Coi như không ăn không uống. Cũng sẽ không chết đói. Chỉ cần bốn phía có đầy đủ huyền khí năng lượng liền có thể. Hơn nữa. Tu huyền cao thủ không thích thức ăn mặn, so với hoa quả tới nói, thức ăn mặn bên trong tạp chất nhiều lắm, ăn đi sau khi cần tiêu hao tinh lực đi đem tạp chất tiêu diệt, khó tránh khỏi trì hoãn tu luyện. Đương nhiên, một ít theo đuổi ăn uống chi muốn lâu năm tu huyền cường giả, phải không quan tâm cái trò này. Còn có chính là, phẩm cấp cao dị thú huyết nhục, tuy rằng cũng là thức ăn mặn. Nhưng là mỗi cái tu huyền giả đều thích ăn đồ ăn. Điều này là bởi vì phẩm cấp cao dị thú huyết nhục. Ẩn chứa tương đương tinh khiết năng lượng. Tạp chất cũng cực nhỏ duyên cớ. Lấy Thương Hòa quốc thực lực. Coi như săn bắn hung thú. Cũng không dễ dàng. Càng khỏi nói yêu thú. Vì lẽ đó bọn họ tự nhiên cũng tìm không ra có thể làm cho huyền hoàng các cường giả cảm thấy hứng. Thú dị thú huyết nhục. Lợi dụng hoa quả đại thế. Tiểu chân nhân, tiểu vương đại khách bất chu, mời ngài khoan dung. Thương Hòa quốc chủ đầu tiên đứng lên hướng về Hứa Dương mời một ly rượu. Lập tức hướng về bên cạnh Thương Hòa quốc công chúa liếc mắt ra hiệu. Cái kia Thương Hòa quốc công chúa, sinh ngược lại cũng đúng là hoa nhường nguyệt thẹn. Tư thái càng là yểu điệu cảm động. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.